Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 9 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 9 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Tôi như người trong mộng vội bật dậy, túm lấy tay anh hỏi dồn dập. Anh ơi, con sao rồi? Con chúng ta sao rồi? Cún không bị làm sao đúng không? Có lẽ bộ dạng của tôi lúc này thảm hại quá nên anh không dám nhìn tôi mà lặng lẽ quay đi. Hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay anh nắm chặt đến mức các khớp xương hằn lên trắng bệch, lồng ngực phập phồng như cố kìm nén thứ gì đó. Trước sự né tránh của anh, tôi gần như hóa điên, đánh đấm, cào cấu lên người, nghiến răng nghiến lợi gào lên. Sao thế? Sao anh không nói gì? Trả lời em đi chứ. Làm ơn đừng im lặng như thế có được không? Nói cho em biết, con của chúng ta sao rồi, Vũ? Anh làm sao đấy? Không nghe em nói cái gì à? Em bảo anh trả lời em đi. Vũ để mặc tôi phát tiết lên người mình, không một chút phản kháng. Mãi sau dường như hết chịu nổi nữa, anh mới ôm chầm lấy tôi. Vòng tay siết thật chặt, hơi thở nặng nề, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ. Quỳnh Nhi, bình tĩnh nghe anh nói. Còn không còn nữa rồi. Nghe đến đây, thì hai tay tôi bỗng ù đi, sống lưng lạnh toát. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, vẫn không sao chấp nhận nổi. Còn không còn, thế giới của tôi cũng sụp đổ rồi. Lúc đó tôi đã rất hy vọng rằng tôi chỉ bị động thai nhẹ thôi, chỉ cần anh đưa tôi đến bệnh viện thì con sẽ không sao cả. Thế nhưng dường như ông trời không nghe thấy nỗi lòng của tôi, chút hy vọng nhỏ nhoi ấy đến cuối cùng vẫn bị dập tắt. Tôi ngước đôi mắt ướt sũng nhìn lên Vũ, giống như bị đả kích quá lớn nên nói năng loạn hết cả lên. Không gào khóc mà bỗng nhiên bật cười nói một câu. Sao anh lại để người ta bắt con mình đi? Vũ không nói gì. Lúc này tôi mới phát hiện trong phòng còn có những người khác. Bố mẹ chồng, em chồng, có cả bố tôi, anh Hưng, chị Hoài nghe vậy cũng lặng lẽ quay đi. Mẹ chồng tôi đưa tay chấm chấm nước mắt. Tôi nhìn bà giọng lạc cả đi. Mẹ ơi, anh Vũ nói dối phải không? Mẹ gọi bác sĩ cho con đi. Con không tin. Rõ ràng khi nãy vẫn còn... Tôi cứ ôm bụng nấc lên từng cơn, mếu máo nói không thành câu. Quỳnh Nhi, mẹ biết con rất đau lòng, nhưng thằng Vũ cũng đau lòng như con vậy. Sức khỏe con còn yếu, lúc này phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Cún không còn, nhưng con vẫn phải tiếp tục sống chứ. Con phải thật vui vẻ thì cháu mẹ mới yên tâm đi được. Con còn có bố mẹ, có Thư, có bố con, còn có cả Vũ nữa cơ mà. Còn cứ như thế này, mọi người đau lòng lắm biết không? Thư đứng bên cạnh mẹ chồng tôi nãy giờ, hai mắt cũng đỏ hoe nói khẽ. Chị đừng như vậy, bác sĩ trực tiếp khám cho chị là trưởng khoa sản ở đây, đã siêu âm xét nghiệm rất kỹ mới quyết định. Nếu chị không tin thì đợi sức khỏe hồi phục, mình mời bác sĩ khám lại được không? Bà chữ bỏ đứa bé, nó không dám nói ra mà lén quay nhìn về phía cửa. Nghe những lời này, tôi không chịu nổi mà òa khóc nức nở. Thực ra chỉ là tôi cố chấp, không muốn tin sự thật nghiệt ngã này mà thôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi đứa con bé bỏng của chúng tôi chứ? Mọi người thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá, hơn nữa cũng muốn để tôi và Vũ ở riêng với nhau, nên chỉ hỏi thăm, khuyên nhủ tôi vài câu rồi cũng ra về. Vũ cúi xuống ôm tôi vào trong lòng, giọng anh khàn khàn, mang theo sự bất lực không thể che giấu. Khóc nốt hôm nay thôi, kể từ ngày mai không cho phép em rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, gục đầu vào vai anh cắn răng để không khóc. Chỉ là nước mắt không sao kiềm chế nổi, cứ rơi xuống như mưa, làm ướt một mảng vai áo anh. Anh ơi, con không còn nữa. Làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Em đừng buồn, chúng ta còn trẻ, em vẫn còn có cơ hội làm mẹ. Em cứ như vậy làm sao mà con của chúng ta ra đi thanh thản được? Không, anh trả con cho em đi. Nhi, cún của chúng ta đáng yêu như thế, rồi sẽ được lên thiên đường. Em xem như con không có duyên với mình đi. Em không biết tại sao lại như thế. Sao trong đồ ăn lại có hành hả anh? Tự nhiên bụng đau. Rồi, ừ, anh biết. Lồng ngực tôi quặn đau. Từ lúc đó tôi không nói câu nào nữa, cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cười mà nước mắt không ngừng rơi. Khóc đến mệt lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã tối đen. Trên tay vẫn cắm kim truyền. Không biết Vũ đã đi đâu, chỉ thấy Vi đang ngồi bên cạnh mình, nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nói: "Mày thấy trong người sao rồi? Đau lắm không?" "Tao không sao." "Ờ, sao mày biết mà tới đây?" "Tao nghe anh Khánh nói mới biết đấy. Anh ấy có người quen làm ở bệnh viện này. Thế bảo hôm qua nhìn ai giống ông Vũ ôm mày gào thét làm loạn cả bệnh viện lên, nên anh ấy mới hỏi thử thì biết." "À, mày đừng suy nghĩ gì nhiều. Cứ xem như mày với em bé không có duyên đi cho nhẹ lòng. Giờ việc của mày là phải tẩm bổ cho nhanh khỏe lại, sống vui vẻ, rồi sau này vợ chồng mày sẽ lại có những đứa con khác thôi, hiểu không?" "Tao biết rồi." Vì thấy tôi cứ nhìn ra ngoài cửa thì liền hiểu ý. "Ông Vũ nhờ tao ở đây với mày, để ông ấy về nhà mang ít đồ dùng cá nhân với nấu cháo cho mày, chắc cũng sắp vào rồi đấy." Vì ngồi chơi với tôi thêm một lúc, đợi Vũ cũng xách theo giỏ đồ và cặp lồng cháo đi vào, thì nó cũng biết ý ra về, bảo lần sau sẽ vào thăm tôi. Mặt tôi lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, bọng mắt thì sưng húp. Vũ nhìn thấy tôi như vậy thì không khỏi đau lòng. Anh không nói không rằng, cầm theo khăn mặt trong giỏ đựng đồ của tôi đi vào phòng vệ sinh, nhúng nước vắt khô rồi lau mặt cho tôi. Xong xuôi, lại đổ cháo ra bát rồi mới nói: "Cố ăn chút cháo rồi ngủ nhé." Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào ăn uống, nên chỉ nhìn anh lắc đầu không nói gì. Nhưng người đàn ông này kiên nhẫn có thừa, anh vẫn cầm muỗng múc cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng nhắc lại: "Nghe lời, ăn một chút thôi cũng được. Cháo này là mẹ nấu cho em đấy." Vũ không ép buộc, cũng không hối thúc, chỉ lặng lẽ ngồi đó đợi đến khi tôi chịu ăn mới thôi. Giây phút ấy, vết thương trong tim tôi lại như vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Thật ra tôi biết anh cũng mong đứa con này giống như tôi. Con mất rồi anh cũng sẽ buồn, sẽ đau lòng. Chỉ là ngoài mặt anh rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng sâu trong lòng chắc cũng đau đớn không thua gì tôi. "Con đã đi rồi, giờ chúng ta muốn cũng không thể thay đổi được nữa, em hiểu không? Sau này chúng ta sẽ lại có những đứa con khác." Tôi nghe đến đây bỗng tự cười chính mình, không biết liệu hai chúng tôi có còn sau này nữa hay không. Nếu lúc trước tôi còn tự tin trước Quế Anh rằng anh sẽ không bỏ rơi hai mẹ con tôi, nhưng bây giờ đứa con này mất rồi, cuộc hôn nhân giữa tôi và Vũ liệu có tiếp tục được nữa hay không? Nào, há miệng ra ăn chút cháo cho mau lại sức. Người em đang còn yếu, cần ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào. Cổ họng đắng ngắt, nhưng vì không muốn làm anh buồn lòng nên tôi vẫn cố nuốt hết bát cháo. Đợi tôi ăn xong, Vũ lại lấy thuốc cho tôi uống rồi đỡ tôi nằm xuống giường. Tôi định hỏi anh có về nhà không, nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy anh vén chăn nằm xuống bên cạnh mình, để đầu tôi gối lên vai anh. Tay anh vòng qua tấm lưng tôi, vỗ nhẹ nhẹ. Trong đêm tối, giọng anh ấm áp vang lên trên đỉnh đầu: "Ngủ đi, anh ở đây." Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy Vũ đang cầm khăn ấm lau người cho mình. Anh không hề sợ bẩn thỉu mà rất cẩn thận, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau. Tôi không dám nhìn thêm, một phần vì ngại, một phần vì sợ mình sẽ khóc. Vũ thấy tôi như vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng làm cho xong. Vừa thay xong thì ngoài cửa phòng bệnh có tiếng bước chân đang đến gần, sau đó là mẹ chồng tôi và Thư bước vào. Bà thấy Vũ liền nói: "Vũ, về nhà tắm rửa ăn sáng rồi đến công ty đi con. Ở đây có mẹ với em lo cho Quỳnh Nhi rồi, chiều ta làm hãy về." Tôi nghe mẹ chồng nói vậy mới nhìn sang anh. Mặc dù trong lòng rất muốn anh ở lại với mình, nhưng hiện tại Nam Dương đang trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng, chỉ sợ anh Hưng sẽ nhân cơ hội này giở trò thâu tóm toàn bộ công ty. Tôi nhìn Vũ, sau đó dường như đoán ra được anh sẽ nói gì, cho nên tôi đã chủ động cất lời: "Anh đi đi." Khi nói xong câu ấy, tôi bỗng thấy Vũ hơi khựng lại, động tác đang xoa xoa vết kim truyền bỗng nhiên dừng lại vài giây. Nhưng rồi anh vẫn nhẹ nhàng xoa tay cho tôi, vừa đáp lại: "Nghỉ một hôm cũng không sao. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi mình về nhà, không cần bận tâm làm gì nhiều." "Em không sao, hơn nữa có mẹ với Thư ở đây nói chuyện với em mà, anh cứ yên tâm đi làm đi." Mẹ chồng tôi vừa đổ bát cháo ra vừa nói: "Phải đấy, hôm nay em con không phải đi học nên tới đây với mẹ luôn, con không phải lo gì hết." Vũ nhìn tôi, sau đó có lẽ biết không từ chối được nên chỉ lấy sẵn thuốc và một cốc nước ấm để ở đầu giường tôi rồi dặn: "Em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Anh đến công ty chiều sẽ vào với em được không?" "Vâng, em biết rồi. Anh cũng nhớ ăn sáng rồi đi làm nhé." Thấy tôi ngoan ngoãn ăn cháo, sắc mặt cũng đỡ xanh xao hơn, nên cũng phần nào yên tâm. Lúc này mới quay sang nói với mẹ mình: "Vậy con nhờ mẹ ở đây chăm vợ con một lát, con đi làm rồi chiều sẽ vào thay cho mẹ." "Mẹ biết rồi, Quỳnh Nhi là con dâu mẹ, chứ có phải người ngoài đâu mà con khách sáo thế. Con bé thành ra thế này, mẹ chăm nó cũng là điều nên làm mà." Mẹ chồng đã nói vậy. Cuối cùng Vũ cũng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên hôn tạm biệt. Thực ra tôi chỉ cố tỏ ra là mình ổn. Tôi không muốn tâm trạng tồi tệ của mình làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Dù cún chẳng còn nữa, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống. Thế nên thay vì cứ mãi chìm đắm trong đau khổ bế tắc, tôi buộc phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh, khẽ nắm bàn tay tôi an ủi. Mẹ biết chuyện này rất khó để con chấp nhận, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Con đừng buồn nữa, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cái là lộc trời cho, chỉ tiếc là duyên quá ngắn mà thôi. Giờ con phải mạnh mẽ thì cún mới ra đi thanh thản con ạ. Mẹ chồng nói đến đây, hai mắt cũng đỏ hoe. Tôi đau lòng đến mức không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, gượng gạo nở nụ cười rất nhẹ nói với bà. Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Con sẽ mạnh mẽ, sẽ không để mẹ và mọi người lo lắng đâu ạ. Ý mẹ không phải như thế, quan trọng vẫn là sức khỏe của con thôi. Con biết không, Vũ nó lo cho con dữ lắm đấy. Từ lúc con vào phòng cấp cứu đến giờ, nó chưa chợp mắt tí nào đâu. Cũng chẳng thiết tha ăn uống gì, cứ đứng ngồi không yên, chạy đi chạy lại phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của con đấy. Tôi biết chứ, dù anh không khóc, không thể hiện, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau xót và hụt hẫng từ trong đôi mắt sâu thẳm kia. Tôi thương đứa con bé bỏng, thương cho số phận của mình và thương cả anh nữa. Thế nhưng tôi vẫn không cam tâm. Từ lúc tôi được gả đến nhà họ Dương, tất cả người làm trong nhà đều được dặn dò rất kỹ rằng tôi bị dị ứng với hành lá. Sau này khi biết tôi mang thai, mẹ chồng đã dặn các cô tuyệt đối không được sử dụng nó để nấu ăn nữa. Vậy tại sao trên bàn hôm đó lại có hành lá? Lúc đầu tôi vẫn ăn uống rất bình thường, nhưng sau khi ăn một ít thịt bằm thì lại xảy ra chuyện. Tôi biết chắc chắn trong món thịt bằm đó có hành lá, nhưng rốt cuộc là ai muốn hãm hại tôi? Trong nhà người có xích mích với tôi chỉ có hai người là Thư và chị Hoài. Đúng là ban đầu khi tôi mới về đây, em chồng chẳng ưa gì tôi, nhưng ngoài nói những lời khó nghe thì Thư chưa từng làm gì quá đáng với tôi. Con bé là kiểu người khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng nhưng tâm lại nghĩ một nẻo. Với cả sau khi biết tôi có thai, thái độ của nó đối với tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí tôi và Thư có thể ngồi lại với nhau tâm sự như hai chị em ruột. Thế nên tôi sẽ loại trừ con bé khỏi diện tình nghi. Vậy thì chỉ còn lại một người. Đến tối khi chồng tôi đến thì mẹ chồng tôi và Thư cũng ra về. Vũ pha cho tôi một cốc sữa ấm, dỗ tôi uống xong rồi mang đi rửa. Xong xuôi lại tắt đèn nằm xuống bên cạnh tôi. Vừa nằm xuống, anh đã kéo tôi vào trong lòng mình ôm thật chặt. Mùi hương cơ thể anh thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi, khiến tôi vô cùng an tâm và dễ chịu. Nhưng vì muốn nói hết suy nghĩ của mình cho anh biết, nên sau khi im lặng một lúc lâu, tôi mới nghẹn ngào cất lời. Anh có nghĩ có người hại con của chúng ta không? Mọi ngày vẫn bình thường, tự dưng hôm đó trong đồ ăn lại có hành lá. Em ăn xong thì thành ra như vậy. Anh biết. Vậy có đoán ra được là ai hại em, hại con mình không? Nhà mình có camera, anh thử kiểm tra xem có kẻ nào đụng tay đụng chân vào đồ ăn không? Nghe tôi nói vậy, bàn tay của Vũ đang vuốt tóc tôi hơi khựng lại. Tôi thấy môi anh mấp máy dường như định nói điều gì đó. Cứ nghĩ anh sẽ cho tôi đáp án tôi muốn, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài rồi bảo tôi không tìm được gì cả. Tâm trạng mong chờ của tôi trong phút chốc như bong bóng xì hơi. Mặt mày ỉu xìu không nói gì nữa. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Tôi cứ tưởng anh đã ngủ rồi, nhưng lúc sau đột nhiên nghe tiếng Vũ nói. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, cũng sẽ không để con mình ra đi oan uổng như vậy đâu. Em chỉ cần tin anh là được. Tôi sửng sốt mở to mắt nhìn Vũ. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng bệnh, chiếu lên sườn mặt góc cạnh của anh. Trong đôi mắt sắc bén lóe lên một tia nhìn phức tạp mà tôi chẳng hiểu gì. Nhưng tôi tin nếu Vũ đã nói như vậy, có nghĩa là anh đã có dự tính của riêng mình. Mà tôi chỉ cần chờ tin từ anh là được. Dù vậy thì tôi vẫn rất đau lòng. Không biết lúc ấy trong đầu nghĩ gì mà thốt lên một câu: Vũ, giờ con mất rồi, cô ấy cũng trở về rồi, anh định sẽ thế nào? Trong đêm tối, tôi cảm nhận được lồng ngực của anh chợt cứng lại, trái tim đập nhanh dồn dập. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, phảng phất như có nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Vũ cũng nói: Vậy theo em, anh nên làm thế nào? Con không còn nữa, anh có bỏ em? Lời còn chưa nói xong thì tôi đã cảm nhận được có một thứ gì mềm mềm ấm ấm đang gặm nhấm môi mình. Vũ ghì chặt tôi xuống giường rồi cúi đầu hôn tôi điên cuồng. Tôi bị bất ngờ thì ngơ ngơ ngác ngác, quên cả phản ứng. Tay chân cũng trở nên thừa thãi. Vòng tay rắn chắc của anh hệt như gọng kìm, siết chặt khiến tôi không thể động đậy. Nụ hôn của anh chẳng dịu dàng như thường ngày, mà mỗi lúc một mạnh mẽ, tước đoạt hơi thở tôi, như muốn phát tiết sự khó chịu. Tôi để mặc cho anh hôn mình, tới khi cảm nhận được môi dưới bị cắn đến rớm máu, thì Vũ mới chịu buông ra. Anh hậm hực bảo, đừng tưởng em đang bệnh thì anh không dám làm gì em. Có muốn bị đánh đòn không hả? Vũ, anh đã nói rồi, cả đời này á, chỉ lấy vợ một lần thôi. Một câu rất ngắn gọn, không nói thẳng ra là sẽ không ly hôn với tôi, nhưng hàm ý sâu xa trong câu nói đó chính là anh vẫn muốn ở bên tôi, vẫn muốn tôi làm vợ của anh. Tôi nhìn Vũ định nói tiếp thì anh đã siết chặt tôi hơn, thanh âm vô cùng kiên định. Đừng nghĩ linh tinh nữa, giữ gìn sức khỏe để còn sinh con cho anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Nghe anh nói như vậy khiến tôi rất xúc động, cũng rất biết ơn và cảm kích. Lúc này tôi chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì nữa, mà chỉ cần một cái ôm này thôi là cũng đủ thấy ấm lòng rồi. Nằm trong lòng anh yên tâm, chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn phải nằm viện theo dõi thêm một tuần mới được cho xuất viện về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi vừa mới uống thuốc xong thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi cứ nghĩ Vũ quên mang gì đó nên quay lại lấy, nhưng không ngờ người bước vào lại là Quế Anh, theo sau còn có cả Diệp. Cô ta xách theo giỏ hoa quả đưa cho tôi rồi nói, ngại quá, chuyện lớn như vậy mà hôm nay chị mới nghe anh Vũ nói. Vừa hay tin là đến thăm em ngay đấy. Chia buồn cùng em nhé. Mới có mấy ngày không gặp mà nhìn em xanh xao quá. Mệt thì nằm xuống nghỉ thêm đi em. À, mà Quỳnh Nhi đừng ghen nhé. Tại vì chị với anh Vũ thân nhau nên có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, như một thói quen ý. Nghe xong câu đó, một người vừa trải qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần lại bị đả kích liên tiếp. Hô hấp của tôi càng lúc càng nặng nề, khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mặc dù tôi tin Vũ không có gì đó với Quế Anh, với tính cách của anh cũng sẽ không đem chuyện trong nhà đi nói với người khác, mà chuyện mất con cũng chẳng hay ho gì để mà đi rêu rao. Thế nhưng những lời của cô ta nói vẫn làm tôi tổn thương. Diệp, cậu ra ngoài đợi tớ một lát, tớ muốn nói chuyện riêng với Quỳnh Nhi. Cũng được, vậy tớ đợi cậu bên ngoài nhé. Ừ. Nhìn ánh mắt của Diệp, tôi cứ có cảm giác cô ta đang giấu giếm điều gì đó, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi chứ chẳng có bằng chứng gì cả. Nhìn giỏ hoa quả dập nát, tôi biết mục đích bọn họ đến đây là để cười trên nỗi đau của mình, nên chỉ lạnh nhạt đáp, cảm ơn, không còn chuyện gì nữa thì mời chị về cho, tôi đang mệt không muốn nói chuyện. Đấy, chị đã bảo mệt thì nằm nghỉ đi mà, chỉ cần nằm nghe chị nói là được. Mới sảy thai đừng suy nghĩ gì nhiều, chắc em buồn lắm mới thành ra thế này nhỉ. Nhìn bộ dạng của mình xem, đến chị là phụ nữ cũng không muốn nhìn, bảo sao anh Vũ không chán em cho được. Chồng tôi có chán hay không á, chẳng liên quan gì đến chị. Sao lại không? Lúc trước em lấy được anh Vũ, chẳng phải do dùng thủ đoạn gài bẫy anh ấy sao? Em cướp chồng sắp cưới của người khác, nên giờ mất con là do quả báo đấy. Em tưởng sinh được đứa con thì em sẽ là bà Hoàng, là con dâu tập đoàn Nam Dương thật à? Nhưng mà tiếc quá, anh Vũ không yêu em, khó khăn lắm mới có đứa con để ràng buộc anh ấy, mà giờ không còn nữa rồi. Cố mà sống sung sướng thêm một thời gian nữa đi, sớm muộn gì thì anh ấy cũng ly hôn với em thôi. Nhắc đến con, không khác gì cầm mũi dao khoét sâu vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu của tôi. Bao nhiêu đau đớn dồn nén trong lòng cứ thế bộc phát. Tôi như phát điên bật dậy xông đến, túm tóc cô ta giáng xuống mấy bạt tay mạnh đến mức máu mồm máu mũi văng ra. Động tác nhanh đến mức Quế Anh không kịp kêu cứu, tóc bị tôi giật đứt một chùm lộ cả màng da đầu trắng bóng. Vừa nói vừa tát liên tiếp xuống mặt cô ta. Chị nói cái gì? Nói lại xem nào. Con tôi mất rồi, chị còn độc ác mang nó ra để chi chiết chọc ngoáy. Sao con người chị sống khốn nạn như vậy hả? Buông ra, con điên này, buông tao ra. Láo này, biết người ta có vợ con vẫn lì lợm đeo bám này. Loại đàn bà độc ác không có liêm sỉ như chị, tôi vạ cho chết luôn. Sống làm gì cho chật đất. Mẹ con danh này, buông tao ra. Chị nói anh Vũ không yêu tôi. Không sao hết, không yêu tôi thì anh ấy cũng chả yêu chị. Bởi nếu anh ấy yêu chị thì chị đã không năm lần bảy lượt dằn mặt tôi. Tôi nói đến đây, cô ta cứng họng ngay tức thì, nhưng giây sau đã nhếch mép cười. Mày đánh đi, đánh mạnh vào rồi chờ giấy triệu tập nhá. Kiểu gì á, tao cũng tống mày vào tù. Tôi thách. Phòng này có gắn camera, để tôi cho anh ấy biết con người thật của chị nó khốn nạn thế nào. Dám lấy con anh ấy ra để nguyền rủa những lời độc địa, chị chết chắc rồi. Trong lúc nóng giận, tôi chỉ dọa cô ta thế thôi. Nhưng Quế Anh lại tưởng thật nên đâu ra mất mấy giây. Chắc ban đầu cô ta nghĩ trong phòng không có cam nên làm liều. Giờ bắt đầu hoảng hốt nhìn ra phía ngoài gào lên: Diệp, Diệp ơi, cứu tớ với. Ngoài cửa, Diệp nghe thấy tiếng kêu của bạn mình liền lập tức xông vào kéo tôi ra, xô qua một bên. Chắc lúc thấy bạn mình thê thảm quá nên cứ đứng đực ra mà há hốc mồm. Lửa giận trong người càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt. Liếc thấy giỏ hoa quả trên tủ đầu giường, tôi ném xuống đất, giờ trần dẫm nát hết. Sau đó không nói không rằng úp hẳn lên đầu Quế Anh: Mang đồ của chị, cút đi cho khuất mắt tôi. Cả Quế Anh và Diệp hai mắt long sòng sọc xông tới định đánh tôi. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bật mở. Tôi còn chưa kịp nhận ra người đến là ai thì cả hai con mụ đã nằm lăn quay ra đất. Đến khi bình tĩnh lại, người đã đỡ tôi về giường. Ngẩng mặt lên mới biết hóa ra là Hạ Trâm. Chị mới đến ạ? Khoan, hãy nói chuyện này đã. Hai con mất dạy kia là đứa nào? Đây là bệnh viện mà chúng nó dám làm loạn à? Tôi liếc đến chỗ Quế Anh, cười nhạt rồi bảo: Chị ta bảo em cướp chồng của chị ta, còn nói em mất con là do quả báo. Em tức quá nên mới đánh nhau. Vậy à? Chị nghĩ lúc nãy em hơi nhẹ tay đấy. Có muốn đánh tiếp không? Dạ. Tôi tròn xoe mắt nhìn chị Trâm như không tin vào tai mình. Cả hai con người ngồi kia cũng kinh hãi há hốc mồm. Quế Anh nhìn chị Trâm rồi lại nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: Hóa ra các người cùng một ruột với nhau à? Có giỏi thì đánh tao đi, tao cho hai đứa mày ngồi tù chung cho nó vui. Hạ Trâm nheo mắt quan sát một lượt rồi bỗng nhiên bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm. Thì sao? Cô là Tạ Quế Anh. Thì sao? Cô là ai? Đúng là mày à? Tao là vợ của người á, mày muốn bò lên giường đấy. Nói rồi chị Trâm lao tới túm tóc Quế Anh tát túi bụi. Tôi ngờ ngác không hiểu mô tê gì nên cứ ngồi thần người một chỗ, mà Diệp cũng đơ người ra, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối. Tiếng vả bôm bốp cùng tiếng chị Trầm vang lên: Con ranh này, tao tìm mày lâu rồi, dám quyến rũ chồng bà, để bà vả cho mày tỉnh ra nhá. Đủ điên này, tôi không biết cô là ai hết, buông ra. Mới đó đã quên nhanh vậy sao? Huỳnh Quý Thành, tổng giám đốc công ty giải trí Duyệt Khải. Để tao nói cho mày nghe, làm bất cứ nghề gì cũng phải đặt cái tâm lên đầu. Muốn nhận được vai nữ chính thì phải dựa vào năng lực của bản thân, chứ không phải kỹ năng mồi chài đàn ông, hiểu không? Lúc này thì tôi đã đoán được phần nào giữa hai người họ có hiềm khích gì rồi. Quế Anh cũng kinh hãi nhìn cô gái trước mặt, lắp bắp không nói nên lời, quên luôn cả việc phản kháng. Tôi sợ chị Trâm đánh hăng quá lại ảnh hưởng đến em bé nên vội vàng kéo chị ấy ra, nhỏ giọng khuyên can: Đủ rồi chị, cẩn thận ảnh hưởng đến em bé. Với lại đánh nhau ở đây để người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Em đấy, hiền quá nên mới bị hai đứa nó bắt nạt cho. Không, chuyện hôm nay ấy, em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Chị Trầm thở hắt ra một tiếng, lừ mắt nhìn hai con mụ kia rồi quát: Còn không cút. Dường như chỉ chờ có vậy, Diệp ngay lập tức đỡ bạn mình đi thẳng ra ngoài, không một lần quay đầu lại. Đợi bọn họ đi rồi, chị Trầm mới kéo tôi ngồi xuống giường, khẽ hỏi: Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Cảm ơn chị đã đến, em không sao rồi ạ. Chia buồn cùng vợ chồng em. Chị biết chuyện này là cú sốc rất lớn với em, nhưng em phải cố gắng vượt qua, giữ gìn sức khỏe. Em và anh Vũ vẫn còn nhiều cơ hội để có con lại, đừng mãi chìm đắm trong đau khổ. Em buồn, anh Vũ cũng không vui nổi. Mà con của em ở trên trời thấy mẹ nó như vậy cũng sẽ không an lòng được đâu. Nghe đến đây, tôi thấy mắt chị Trâm cũng đỏ lên. Tôi biết chị cũng từng mất con, đứa bé ấy còn chưa kịp thành hình. Tôi không khóc nữa, cố nén nỗi buồn nhưng giọng đã lạc đi: Em biết rồi. Hôm tôi được xuất viện, Vũ đưa tôi đến thăm mộ con. Trên ngọn đồi xanh có một nấm mộ nhỏ nằm lẻ loi ở đó. Tôi cứ ôm lấy mộ con khóc mãi. Khóc mệt rồi anh lại dìu tôi về. Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ im lặng không nói câu nào. Về đến nhà ai hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa rồi lên luôn phòng. Đến hôm thứ ba thì Vũ nói có việc phải đi công tác đột xuất, dặn tôi thời gian này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chứ cần phải đi làm lại vội. Nếu ở nhà một mình buồn thì có thể gọi Vi đến nhà chơi, hoặc ra ngoài phố cũng được. Tuy rằng có chút buồn, nhưng tôi nghĩ chắc anh Hưng lại gây sức ép với anh, nên không muốn anh lo lắng. Dẫu sao lúc này tôi cũng thấy may mắn khi bên cạnh còn có mẹ chồng và em chồng quan tâm. Ăn sáng xong, tôi xếp vài bộ quần áo vào vali cho Vũ. Sau khi anh đi rồi, tôi lại lòng vòng lên tầng, Không có gì làm, tôi lại quanh quẩn chơi với con Bông. Đến chiều Thư đi học về, nó thấy tôi buồn chán nên rủ dê. Chị ở nhà chán lắm phải không? Hay tí nữa chị em mình đi shopping đi, ra ngoài cho khuây khỏa nhá. Thôi, chị có cần mua gì đâu mà đi hả em? Em cứ đi với bạn đi. Đi với bọn nó chán vẻo, chị đi cùng em nhá. Chị quyết định vậy đi. Thư không cho tôi cơ hội từ chối, cuối cùng đành gật đầu. Ăn cơm xong, chú Sơn chở tôi với Thư đến một trung tâm thương mại. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ trẻ em, bước chân tôi bỗng dừng lại. Mà em chồng tôi thấy vậy, chắc nó sợ tôi buồn nên vội kéo tôi đi chỗ khác. Có điều khi hai chúng tôi vừa quay đi thì vô tình nhìn thấy Quế Anh đang chọn đồ ở cửa hàng đối diện. Vết sách ở miệng cô ta khá nặng, đã mấy ngày rồi vẫn chưa lành. Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy căm phẫn, nhưng liếc thấy Thư đi bên cạnh thì đột ngột thay đổi thái độ, cười tươi rồi nói: "Trùng hợp quá, hai chị em cũng đi shopping hả? Quỳnh Nhi đã khỏe hẳn chưa em?" Tôi đã chán ngấy cái bộ mặt giả tạo thảo mai của cô ta nên chỉ hờ hững đáp: "Cảm ơn, tôi khỏe." Em chồng thấy sắc mặt của tôi đột nhiên lạnh đi quá nửa, liền cau mày mà suy nghĩ gì đó. Lát sau mới tiếp chuyện với Quế Anh: "Chị về lâu chưa?" "À, chị về cũng một thời gian rồi, bận việc quá nên chưa đến thăm hai bác và em được. Thư càng lớn càng xinh ra đấy nhá." "Cảm ơn chị, em vẫn vậy, vẫn ăn hại như xưa thôi. Mà chị mua đồ cho trẻ con à?" "Đừng nói với em, chị có con rồi nhá. Lấy chồng mà không báo em biết, em giận đấy." "Ừ, chị mua cho con trai chị." "Hả?" Quế Anh thấy tôi hơi cau mày lại cười khẩy: "Thời buổi này ấy, không thiếu những cặp đôi có con trước hôn nhân mà em. Chứ mà cưới về không đẻ được là mang tội với cả dòng họ. Các cụ thường nói, cây độc không trái, gái độc không con. Với bọn chị á, có con là hạnh phúc rồi, lấy nhau hay không á, không quan trọng." Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm bộ quần áo phi hành ra trên tay cô ta, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy mồm miệng của con mụ này đúng là thâm thật. Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều nhắm vào tôi. Thấy tôi không phản ứng, cô ta dường như không thấy đủ mà vẫn tiếp tục đả kích: "Ôi, chị xin lỗi Quỳnh Nhi nhé. Chị chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, không có ý nói em đâu, đừng giận chị nhé." Cô ta đang muốn chọc tôi tức điên lên đây mà. Nếu tôi nổi xung lên thì đúng ý cô ta quá rồi. Nghĩ vậy, cuối cùng tôi cũng đành hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp: "Chỉ có tiểu nhân mới nói những lời độc địa như vậy với một người vừa mất con như em thôi. Chị Quế Anh không phải loại người đó đâu, đúng không?" Ánh mắt Quế Anh thoáng qua vẻ tức giận. Cô ta có lẽ không ngờ tôi lại có thể bình thản nói như vậy, nên trợn tròn mắt, dường đôi mắt sắc lẹm lên, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng tôi đã ngán nhìn bản mặt giả tạo của cô ta, nên chỉ cười nhạt rồi kéo tay Thư đi: "Chúng tôi có việc đi trước, chị cứ tự nhiên." Suốt buổi đó, tâm trạng tôi vốn đã tệ lại càng tệ hơn. Thư cũng biết ý, không dám hỏi gì nhiều, chỉ dắt tôi đi mua vài bộ quần áo, sau đó hai chị em về nhà. Buổi tối con bé còn phải đi học thêm. Trong mấy ngày Vũ đi vắng, ban ngày tôi vẫn tỏ ra là mình ổn, cố gắng nói cười để mọi người yên tâm. Đêm về một mình nằm trên chiếc giường lớn, lại suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Cuối tuần Vũ về, hôm đó cũng là sinh nhật của anh. Mẹ chồng tôi nghe nói chiều nay anh về nên đã dặn cô Mây mua ít thực phẩm tươi về nấu một bàn ăn thịnh soạn. Bà nói Vũ trước giờ không thích khoa trương, sinh nhật năm nào cũng về sớm, chỉ để cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Tôi không có việc gì làm nên theo cô Mây đến siêu thị mua nguyên liệu để làm một chiếc bánh sinh nhật cho anh. 7 giờ tối, khi cả nhà đã đông đủ thì nghe tiếng xe Vũ về. Chưa đầy 5 giây sau, chồng tôi bước vào nhà với gương mặt hầm hầm dữ tợn. Mẹ chồng tôi thấy anh về thì rối rít gọi anh vào ăn cơm. Thế nhưng chồng tôi chỉ đưa mắt nhìn tất cả một lượt, sau đó nhìn chị Hoài nhếch môi, tạo thành một điệu cười khinh miệt, phảng phất sự phẫn nộ. Đột nhiên anh lao đến bóp cổ chị ta, hai mắt anh đỏ ngầu như máu, lạnh đến mức tôi nhìn cũng nổi da gà. Mẹ kiếp! Lúc này gương mặt của Vũ không chỉ lạnh lùng như thường ngày nữa mà trở nên đáng sợ vô cùng. Bàn tay anh bóp chặt cổ chị Hoài, ghì mạnh đến nỗi chị ta không sao thở được. Đừng bỏ ra. Anh không những không buông mà còn quát lên: Thư, đưa chị dâu mày lên phòng. Hơn ai hết, tôi hiểu một khi chồng mình nổi giận, dù có là thần thánh cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản cảnh đổ máu. Bố mẹ chồng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng lao vào can ngăn anh: Vũ ơi, có chuyện gì thế hả con? Nào, có gì từ từ nói. Sao lại làm thế với con bé? Nó là chị dâu của con đấy. Vũ nhếch mép, thanh âm rùng rợn như vọng lên từ 18 tầng địa ngục. Chị dâu sao? Con dâu lớn của mẹ hại vợ con sẩy thai, khiến con trai con chưa kịp chào đời đã chết oan uổng trong bụng mẹ nó. Vợ con còn bị băng huyết suýt chết đấy. Theo mẹ, con có nên giết con đàn bà độc ác này không? Mẹ chồng tôi nhìn chị Hoài, cả người chị ta run lên, rồi lại nhìn con trai, ánh mắt lộ ra vẻ bàng hoàng không sao tin được. Từng câu từng chữ anh nói khiến bà sốc đến mức không nói nên lời. Hai tay buông thõng ngồi phịch xuống ghế. Bố chồng tôi ngồi bên cạnh, vuốt lưng rất lâu bà mới bình tĩnh lại. Cả cô Mây và người làm trong nhà đều đã phụ việc nấu ăn cho nhà họ Dương mười mấy 20 năm nay, thế nên đương nhiên sẽ không thể xảy ra sai sót. Hơn nữa ngay ngày đầu tiên tôi về nhà chồng đã nói với họ là mình không ăn được hành. Vậy thì chỉ có người cố tình không biết, cố tình muốn hại tôi cho bằng được mới gây ra chuyện tày đình mà thôi. Vừa rồi khi nghe Vũ nói đến đây, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Dù đã nghi ngờ chuyện này ít nhiều có liên quan đến chị ta, nhưng khi nghe những lời khẳng định thốt ra từ miệng chồng mình, tôi vẫn cảm thấy thẳng thốt không sao tin được. Tôi bất giác nhìn sang chị Hoài. Từ lúc chồng tôi bước vào nhà, chị ta vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui mừng. Nhưng giờ mặt đã bắt đầu tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch. Có lẽ chị ta cũng đoán ra được anh đã biết chuyện xấu mình làm, nhưng mà vẫn giả vờ hỏi. Vũ, chú nói gì vậy? Cầm đi, đừng có già mồm với tôi. Anh nói xong, thẳng tay gạt chị ta ra, phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn vậy. Chị Hoài ôm ngực ho sổ sụ. Chú, chú định làm gì? Ngày trước giữa bố tôi và chú có giao tình, chú đừng quên ông ấy từng giúp đỡ chú rất nhiều lần. Với cả, dù vậy cũng không có nghĩa tôi sẽ dung túng cho những việc làm độc ác mà con gái ông ta làm ra. Anh không để cho chị ta nói hết câu, đã vội ngắt lời. Lưu Ngọc Hoài, cô nghe cho rõ đây, tôi không đánh phụ nữ không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua cho cô. Trước đây tôi đã từng cảnh cáo cô một lần rồi, bất cứ ai cũng không được phép làm tổn thương người phụ nữ của tôi. Cơn giận trong người chồng tôi dường như sắp bùng nổ. Câu cuối cùng anh gần như gầm lên, thanh âm có chút run rẩy như đang cố kìm nén thứ gì đó. Nếu để ý còn thấy đôi mắt đen sẫm lạnh lùng đã chuyển sang màu đỏ ngầu đáng sợ. Bàn tay to nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Chú nói gì vậy? Tôi nghe không có hiểu. Cô đừng tưởng có thể qua mặt được tôi. Lần trước chính cô là người gửi cho tôi mấy tấm ảnh đó. Cô muốn vợ chồng tôi cãi nhau, lần này cô lại dám hại chết con của chúng tôi. Cô sống yên ổn không muốn, muốn chết đúng không? Thư đang định dìu tôi lên lầu, nghe đến đây không chỉ tất cả người làm trong nhà mà đến cả tôi cũng sững lại. Tôi hoang mang không hiểu mấy tấm ảnh anh nói là gì, nhưng điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là đã tìm ra kẻ hại chết con mình. Cả người run lên suýt ngã khuỵu. Mà mẹ chồng tôi, mà em chồng tôi dường như đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nên nó chẳng có chút gì là ngạc nhiên, chỉ im lặng chờ xem kịch hay. Chị Hoài nhìn chồng tôi run rẩy cất lời. Chú nghe ai đặt điều nói xấu tôi rồi về đây vu khống cho tôi là thế không được đâu chú Vũ ạ. Tôi với vợ chú có thù hằn gì nhau đâu, việc gì tôi phải hại thím ấy. Vậy nhưng không để chị ta nói hết câu, tôi đã gạt tay Thư ra, lao nhanh lại, túm tóc chị ta giật ngược ra sau, vùng tay giáng xuống mặt chị ta một cái tát rất mạnh, khiến chị ta loạng choạng mất đà, ngã khỏi xe lăn rồi rít lên. Câm mồm, đồ đàn bà độc ác, đến nước này rồi mà chị vẫn còn chối tội à? Cũng là phụ nữ với nhau, tôi không nghĩ chị lại có thể độc ác đến mức ấy. Hại chết con tôi, chị hả hê lắm đúng không? Thái độ gay gắt cùng cái tát của tôi khiến tất cả những người có mặt ở đó đều bàng hoàng há hốc miệng. Có lẽ họ quá kinh ngạc, bởi từ lúc tôi được gả về nhà này chưa bao giờ thấy tôi như thế. Ngay cả lúc bị mẹ chồng và em chồng gây khó dễ cũng chưa từng phản ứng kịch liệt như lúc này. Trong mắt họ, tôi lúc nào cũng hiền lành và cam chịu. Chị Hoài đưa tay ôm má, mắt trừng trừng lườm tôi chằm chằm. Nếu không có mọi người ở đây, chắc chắn chị ta sẽ lao tới đánh trả. Sau cùng thì vẫn yếu ớt chống chế. Chị không có, biết là tâm trạng em đang không tốt, nhưng cũng không vì thế mà em ngậm máu phun người vu oan cho chị, xúc phạm chị. Quỳnh Nhi, đừng tưởng em đang ốm thì chị không dám đụng vào em. Cái tát này chị bỏ qua, nếu còn lần sau... Chị nói cái gì? Bỏ qua sao? Nhìn vẻ mặt nhơn nhơn không biết hối lỗi của chị ta, tôi điên tiết định lao đến tát thêm vài cái nữa. Nhưng Vũ đứng bên cạnh đã lao vào ôm tôi lại. Anh nắm lấy tay tôi, hôn xuống dịu giọng trấn an. Chưa khỏe hẳn, đừng vì hạng người như cô ta mà ngất ra đấy. để anh đòi lại công bằng cho con mình. Em không cần phải động tay, vừa làm đau tay em, lại vừa bẩn tay. Anh nói xong quay sang nhìn chị Hoài, ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi cũng ngay lập tức thay đổi trở nên sắc lạnh. Mà chị Hoài lúc này đối diện với ánh nhìn của chồng tôi thì cả người không ngừng run rẩy. Thế nhưng anh dường như chẳng quan tâm, vẫn gằn giọng lên gắt. Cô nghĩ mình mấy ngày vừa rồi tôi bỏ vợ mới sảy thai để đi công tác thật à? Không hề. Thời gian qua tôi chưa đụng đến cô là vì bận đi tìm chứng cứ. Cô nghĩ hại vợ con tôi xong, xóa dấu vết là không ai biết sao? Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Chỉ có chuyện tôi không muốn biết, chứ không có chuyện gì tôi không tìm ra được. Đến lúc này mà chị ta vẫn ngoan cố muốn đóng kịch. Không đợi Vũ nói xong, đã dùng hai tay chống xuống sàn nhà, cố gắng lết đến túm lấy ống quần của anh rồi khẽ bảo. Không có, tôi không hại vợ con chú. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây. Có phải chú điều tra sai rồi không? Nếu vậy chú nên điều tra cho rõ đi. Tôi không muốn mình chịu tiếng oan. Chị Hoài vừa nói đến đây thì anh cũng thẳng chân đạp một cước, khiến cả người chị ta ngã vật ra sau. Bờ môi mỏng nhếch lên tạo thành điệu cười giễu cợt. Oan à? Oan này phải đày xuống 18 tầng địa ngục. Cô bảo chúng tôi vu oan cho cô sao? Cô muốn có bằng chứng chứ gì? Được, tôi cho cô toại nguyện. Tôi để ý sắc mặt của chị Hoài lập tức tái mét, mặt cắt không còn giọt máu khi nghe chồng tôi nói sẽ đưa ra bằng chứng. Chị ta dường như không tin nên ngẩng đầu trợn to mắt nhìn anh, cơ miệng cứng ngắc lắp bắp. Chú nói gì cơ? Vũ không đáp lời mà bình thản ôm tôi đi lại sofa, ngồi xuống chân vắt chữ ngũ, hất mặt nhìn em chồng tôi đang đứng im nãy giờ ra lệnh. Phần của mày đấy. Tôi tròn mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn cái thư. Đến lúc này thì tôi đã có thể chắc chắn cô em chồng này đã biết hết những chuyện chị Hoài làm. Chẳng trách mấy hôm nay tôi thấy thái độ của nó đối với chị Hoài có gì đó lạ lạ, không giống như trước. Em chồng tôi chỉ đợi có vậy, liền lao nhanh như bay lên phòng ôm laptop xuống đặt lên bàn. Vũ lấy trong túi áo ra một chiếc USB ném cho nó, tiếp tục ra lệnh. Mở lên đi. Vâng. Lúc này tôi và cả bố mẹ chồng vẫn còn ngơ ngác, trong lòng hồi hộp thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cũng may có anh ở bên cạnh vỗ về động viên. Chưa đầy 2 phút sau, trên màn hình máy tính xuất hiện một đoạn video. Thư ấn nút play, sau đó gần chục con mắt không giấu nổi sự tò mò dán chặt vào màn hình. Bầu không khí yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng hít thở nặng nề. Em chồng tôi xem video, sau đó hắng giọng tường thuật lại sự việc. Em xem nào. À, đây rồi. Thời gian ghi lại trong video là hôm anh Vũ và chị Nhi đi Đà Nẵng hưởng tuần trăng mật. Sáng hôm đó anh chị lên máy bay, thì chiều chị Hoài cũng rời khỏi nhà. Lúc đó em bận học ở trường nên tối về mới nghe người làm báo chị Hoài về quê ngoại ở Hà Giang. Nhưng sẽ không có gì đáng nói ở đây nếu chị ấy không mua vé máy bay đi Đà Nẵng. Chuyến bay hạ cánh lúc 3 giờ 30 chiều. Khách sạn chị ấy ở cũng là khách sạn của gia đình mình, cùng một chỗ với anh Vũ và chị Nhi. Thư nói tới đây thì dừng lại, liếc đến chỗ chị Hoài. Chị ta lúc này vẫn cố gượng cười, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ hoảng loạn. Móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Chị, lúc ấy chị nhớ ra, tháng sau dỗ bà ngoại nên định để đến khi đó rồi về luôn. Còn việc đi Đà Nẵng chỉ là trùng hợp, chị cũng đến du lịch như mọi người thôi. Chồng tôi nghe vậy cũng không phản ứng, chỉ khẽ cười nhạt. Cứ bình tĩnh, chuyện còn dài lắm, chưa dừng lại ở đây đâu. Cô nôn nóng làm gì? Ánh mắt chị ta sượt qua vẻ lúng túng. Còn chưa biết phải nói gì thì giọng em chồng tôi lại đều đều vang lên. Đoạn này là chị ta gặp mặt một người đàn ông lạ mặt. Người này là bên trung gian chuyên tìm người đánh ghen thuê. Cái lần chị Nhi bị dọa đánh ở Đà Nẵng cũng là chị Hoài đứng sau. Hai bên giao dịch bằng tài khoản ảo. Nhưng cuối cùng anh Vũ cũng tra ra kẻ đó đang sống trong chính căn nhà này. Mà kẻ đó là ai? Dùng móng chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra được. Tôi nghe đến đây thì giật mình, quay sang nhìn chồng. Hóa ra anh đều biết cả, chỉ là không nói ra mà thôi. Chị ta luôn tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tất cả đều đã lên kế hoạch từ trước, chỉ đợi tôi sa chân vào bẫy mà thôi. Con người chị ta thật sự quá đáng sợ. Nhưng còn mấy bức ảnh mà Vũ nói ra rốt cuộc là gì? Lát nữa tôi phải hỏi anh cho ra lẽ mới được. Hình máy tính lại chuyển cảnh. Đây là đoạn video được cắt ra từ camera ở phòng bếp. Khoan đã, chẳng phải hôm ở bệnh viện chính Vũ xác nhận anh đã kiểm tra camera và không có gì bất thường sao? Không để tôi thắc mắc lâu, Thư lại nói tiếp. Còn đoạn này là chị Hoài giả vờ mở tủ lạnh lấy nước, sau đó nhân lúc cô Mây không chú ý đã thêm một ít hành xay nhuyễn chuẩn bị sẵn vào trong thịt băm. Đảo đều xong, nhìn bằng mắt thường sẽ không thể phát hiện ra được. Sau khi chị Nhi ăn phải thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng dị ứng. Cơ thể người mẹ lên cơn co giật khó thở vì bị kích thích mạnh, dẫn đến bào thai cũng khó mà giữ được. Tất nhiên trong lúc mọi người cuống cuồng đưa chị Nhi đi bệnh viện thì chị Hoài lấy lý do chân mình không tiện nên sẽ vào sau. Thời gian đó ở nhà chỉ có mình chị ta, đây là thời cơ thích hợp để phi tang tất cả. Tất cả những camera nào có thể quay được cảnh diễn ra ở phòng bếp đều bị chị ta làm hỏng. Nhưng xui cho chị ta là anh tôi không chỉ giỏi kinh doanh mà còn giỏi cả công nghệ nữa. Với cả mọi người khi xem đến đây chắc cũng đã nhận ra chị ta chỉ giả vờ bệnh rồi có đúng không? Chân đã có thể đi lại bình thường từ lâu rồi, vậy mà ngày ngày chị vẫn dùng xe lăn qua mắt chúng tôi, để tất cả chúng tôi không nghi ngờ một người chị như chị có thể ra tay hãm hại người khác. Cái thử nhếch môi cười châm chọc. Chị Hoài, chị nhận tội đi thôi. Hoài ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhìn anh, rồi nhìn tất cả mọi người đầy căm phẫn. Có lẽ chị ta không nghĩ việc mình làm lại bị vạch trần nhanh như vậy. Sự thật đã quá rõ ràng, bây giờ chị ta cũng không cần phải tiếp tục che giấu hay diễn kịch thêm nữa. Hoài nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét hét lên, nó thì có gì tốt chứ? Loại phụ nữ như nó không có tư cách sinh con cho anh. Con của nó không được phép có mặt trên đời. Nó chết là đáng. Còn em, không phải em không sinh được con cho nhà họ Dương, mà bởi vì em chỉ muốn sinh con cho anh thôi. Nếu sau này anh muốn con trai hay con gái, bao nhiêu đứa em cũng sinh cho anh cơ mà. Vũ, chẳng lẽ anh định bỏ qua chuyện nó tự ý đụng vào những thứ từng thuộc về quế anh ở căn nhà gỗ ngoài vườn kia sao? Ngậm mồm vào. Đừng tưởng tôi không biết chuyện đó, cũng do một tay cô sắp đặt. Sẵn đây, tôi tính sổ cả chuyện lần trước, nợ cũ, nợ mới, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Người sốc nhất lúc này không phải tôi đâu, mà cũng chẳng phải Vũ, mà chính là bố mẹ chồng tôi. Nhất là mẹ chồng tôi, hai mắt bà đỏ hoe vì tức giận, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Có lẽ vì không ngờ tới đứa con dâu cả ngoan ngoãn mà mình yêu quý, thương cho số phận của chị ta khi làm vợ anh Hưng lại làm bà thất vọng đến thế. Lấy con trai lớn nhưng lại có tư tưởng lệch lạc với con trai thứ. Tôi biết sớm muộn gì thì chuyện giữa bốn người chúng tôi cũng sẽ bị phát hiện, nhưng nhìn mẹ chồng khổ sở như vậy nên không dám nói gì thêm, chỉ cố gắng an ủi bà. Vũ, anh không thể đối xử như thế với em. Đừng cố biện minh trong những việc xấu mình làm bằng cách đổ lỗi cho người khác. Cô ấy là vợ tôi, những việc cô ấy làm cho đến lượt cô quản. Có lẽ thái độ lạnh nhạt khinh rẻ của anh đối với chị ta mới là liều thuốc độc bào mòn tim gan. Đau đến mức nước mắt chảy thành dòng, nhỏ tong tong xuống đất. Chị Hoài liên tục khóc lóc cầu xin Vũ, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt, thoạt nhìn vô cùng thảm thương. Rốt cuộc nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh yêu chiều nghe lời nó răm rắp, kiên quyết bảo vệ nó đến cùng thế hả? Anh ngu vừa thôi, nó ở nhà mẹ đẻ cũng chỉ là đứa con bị ghẻ lạnh không hơn không kém. Còn anh, sau này có cả tương lai rộng mở. Anh định để thứ dơ bẩn này làm vợ mình sao? Nó thậm chí còn không bằng một góc của em, chứ đừng nói đến quế anh. Những người chứng kiến đều hết sức kinh ngạc trước những lời nói kinh tởm mà chị Hoài nói ra. Bọn họ bị sốc vì chị Hoài thừa nhận mình có tình cảm với chồng tôi. Nhưng tôi thì không mấy ngạc nhiên, mà điều khiến tôi quan tâm hơn chính là người như Vũ trước giờ chưa từng chửi bậy. Vậy mà hôm nay anh không chút kiêng dè bảo Hoài ngậm mồm. Gân xanh trên trán giật thành một đường. Tôi biết anh đang rất giận, cũng đang cố ghìm xuống sự nóng này để không lao tới động tay động chân với người phụ nữ đang quỳ trước mặt. Em chồng tôi đang im lặng nãy giờ đột nhiên đứng phát dậy, lao đến nắm chặt tóc Hoài kéo ngược ra sau. Mặc cho chị ta đau đớn quẫy đạp, nó vung tay tát liên tiếp xuống mặt chị ta. Tôi hận không thể xé nát cái miệng của người phụ nữ này ra, để chị ta không thể nói ra được những lời như vậy. Khốn kiếp, thì ra lần đó là chị thuê người đánh tôi. Tôi đụng gì đến chị? Sao chị đối xử với tôi như thế hả? Tôi được đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, liếc đến màn hình laptop, nhận ra chị Hoài đang đưa thứ gì đó cho người bên cạnh, mà đó chính là con bé tóc đỏ đã đánh tôi và em chồng, sau đó cả đám bị bế lên đồn công an. Lúc này chị Hoài đã bị đánh đến máu mũi máu mồm ộc cả ra, vẫn nhếch mép cười. Vì mày xứng đáng. Chị nói gì? Trước mặt tao thì chị em, nhưng tao biết mày không hề thích tao. Mày biết tao thích anh Vũ, nhưng lúc nào cũng so sánh với quế anh, chê tao không xứng với anh ấy. Nhưng với con Nhi, mày không hề bài xích. Thế nên á, mày bị đánh là đáng lắm. Mắt Thư long lên, ngay khi nó vung tay định tát chị Hoài, thì tôi đã ngăn vội lại. Thư, đủ rồi, đừng đánh nữa. Rồi chị ta sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn tôi sâu nặng, chất chứa sự đau lòng. Nhưng dường như anh hiểu được, tôi không muốn mọi chuyện ngày càng đi quá xa, nên chỉ đành thở dài. Cho tôi một cái ánh nhìn cảm thông, như muốn nói, đừng lo, có anh ở đây. Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã thấy được an ủi vỗ về lắm rồi. Anh quay đầu lại nhìn chị ta, nụ cười lạnh nhạt mang theo vẻ khinh thường không thể che giấu. Biết vì sao tôi chưa bao giờ để mắt đến cô không? Anh dừng lại nửa giây rồi nói tiếp. Bởi vì con người cô quá kinh tởm. Chị Hoài dường như vẫn không chấp nhận được sự thật này, nhìn anh gào lên. Anh điên rồi. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Nếu năm đó không phải tại Hưng, tại nó, thì em đã là vợ anh rồi. Em mới là người đáng thương, bị nó cướp đi mọi thứ. Nhưng sao anh lại tin nó hả? Sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Vũ lúc này dường như đã chịu đựng đến cực hạn, gần giọng rít lên. Cô mới là kẻ điên đấy. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi chưa từng yêu cô, cũng chưa từng hứa hẹn gì với cô. Cho nên không có chuyện ai cướp của ai thứ gì cả. Chuyện giữa cô và anh Hưng không liên quan đến tôi. Cô cũng đừng kéo vợ tôi vào. Tôi thả ở vậy cả đời còn hơn phải lấy loại người lòng dạ độc ác như cô làm vợ. Cô đừng diễn kịch nữa, cút ngay trước khi tôi gọi người lôi cổ cô ra ngoài. Chị ta không khác gì con thú hoang điên dại tự cấu xé thân thể mình, đầu tóc rối bù, vừa khóc vừa cười gào thét. Không, anh nói dối, anh nói dối. Cút đi. Anh nói cái gì? Tôi nói cô cút. Em không đi, có chết em cũng không rời khỏi đây. Mẹ chồng tôi im lặng nãy giờ, không thể nào nghe nổi những lời này nữa. Bất ngờ lao đến, vùng tay tát chị ta rồi quát ầm lên. Loạn, loạn hết rồi. Hoài ơi là Hoài, thằng Vũ là em của chồng mày, sao mày lại có suy nghĩ kinh tởm như vậy hả Hoài? Mày muốn bà già này tức chết mới vừa lòng phải không? Chị Hoài lúc này đã không còn kiêng nể gì, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi. Mẹ thôi đi, mẹ thì biết cái quái gì. Nếu không phải thằng con trai lớn của mẹ hủy hoại tôi, thì còn lâu tôi mới lấy anh ta. Tôi thích anh Vũ từ lâu, rất lâu rồi. Mẹ nói tôi kinh tởm, tôi nhận. Nhưng tôi nói cho mẹ biết, con dâu thứ của mẹ cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi đâu. Còn nó mất là do nghiệp của nó cả đấy. Với cả chắc gì đó là cháu nội của mẹ mà mẹ bênh nó. Có khi á, lại là con của nó với thằng người yêu. Những người ở đây ai nghe xong cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng tôi đã lại vung tay tát bốp lên mặt chị ta. Mày đúng là... Nhà họ Dương không có đứa con dâu lăng loàn chắc nết như mày. Cút, cút ngay. Từ hôm nay tao chính thức trả mày về cho bố mẹ mày. Đừng để tao thấy mày bén mảng đến căn nhà này thêm một lần nào nữa. Chị Hoài nhìn mẹ chồng tôi nước mắt lưng tròng, cứ chân chân nhìn nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời xin lỗi. Mẹ chồng tôi nói xong cũng lên tăng xong. Bố chồng phải dìu bà về phòng nghỉ ngơi. Phía sau cô giúp việc không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, mang theo vali đồ ném đến trước mặt chị ta. Bên ngoài có mấy vệ sĩ mặt mũi bặm trợn đi vào, lôi sành sạch chị ta ra ngoài. Đến khi bị lôi lên xe đưa về nhà mẹ đẻ mà chị ta vẫn không biết hối cải, ánh mắt nhìn chồng tôi đầy thù hận và căm phẫn. Vũ, hôm nay anh đối xử với em như thế nào, ngày sau em sẽ bắt nó phải trả lại gấp 10 lần. Cả anh nữa, rồi anh sẽ hối hận vì đã chọn nó. Anh sẽ phải hối hận, anh sẽ phải hối hận, Vũ. Chồng tôi đã chán nản khi nghe mấy lời này nên không đáp mà chỉ bảo với mấy người vệ sĩ, đưa cô ta đi. Chúng tôi đứng đó nhìn theo chiếc xe, đợi đến khi khuất hẳn, Vũ mới kéo tay tôi vào trong nhà. Mặc dù hôm nay sự thật đã được phơi bày, đưa ra ánh sáng, nhưng trong lòng tôi chẳng hề thoải mái chút nào. Nghĩ đến đứa con đã mất, cũng chỉ biết thở dài. Tôi không nhịn được quay sang nhìn Vũ. Bây giờ mới ngộ ra, những lời anh nói với tôi ở bệnh viện đều có hàm ý sâu xa cả. Anh đã hứa sẽ tìm ra kẻ hại chết con của chúng tôi, và anh đã làm được. Dù anh không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi biết anh chưa từng quên con, chưa từng ngừng nghĩ về con, cũng giống như tôi vậy. Vốn định vào phòng bố mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ chồng, nhưng còn chưa kịp vào thì thấy cô Mây từ bên trong đi ra, bảo với hai đứa tôi là bà đã ngủ rồi, có chuyện gì để ngày mai nói cũng được. Tôi nghĩ chuyện hôm nay với bà quá bất ngờ, nên rất cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Lúc lên phòng, tôi sực nhớ ra một việc quan trọng nên quay sang bảo với Vũ. Anh ngồi đây đi, đợi em một lúc thôi. Đi đâu thế? Tôi cười hì hì ra vẻ bí mật. Bí mật, em đi một lát rồi quay lại ngay, anh cứ ngồi đây đợi em nhé. Nói rồi tôi vội vàng chạy đi, chưa đầy 5 phút sau đã quay lại với chiếc bánh kem trên tay. Vừa vào phòng, tôi tiện tay tắt hết mấy cái bóng đèn. Vũ chưa kịp lên tiếng tôi đã nói, anh ở yên đó nhé. Em định làm gì vậy? Từ ngoài cửa cho đến bàn nơi làm việc Vũ đang ngồi, trong bóng tối, theo trí nhớ dò đường chậm rãi đi về phía anh. Đến khi đứng trước mặt anh tôi mới bảo, anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại làm gì? Thì anh cứ nhắm mắt lại đi, bao giờ em bảo anh mở mắt sao là biết. Có tiếng anh khẽ cười, dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết anh cười lên rất đẹp. Ừ, rồi, nhắm thì nhắm. Khi nào em bảo mở, anh mới được mở mắt ra đấy nhá. Tuân lệnh vợ. Căn phòng trở nên im lặng, xung quanh dường như là vô tận, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ vọng vào, cùng tiếng tim ai đó đang đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Tôi đến tủ đồ lấy ra hộp quà đã chuẩn bị từ lâu, sau đó bắt đầu châm nến. Đợi nến cháy mới đưa đến trước mặt anh rồi khẽ nói, chúc mừng sinh nhật ông xã. Mắt anh sáng lên, tia sáng từ ngọn nến lóe lên trong đáy mắt, rực rỡ mà ấm áp. Cả người ngây ra, dường như xúc động không nói nên lời. Nhìn mọi thứ trên bàn, chắc anh cũng bất ngờ nhưng vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi đăm đăm. Em biết hôm nay sinh nhật anh nên chuẩn bị cho anh đấy. Nghĩ nghĩ một lát anh lại bảo, lẽ ra cả nhà mình sẽ ăn cùng nhau một bữa cơm, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ quá nên năm nay anh chịu thiệt chút nhé. Anh ước đi, nhanh lên, không nến tắt bây giờ. Anh nhìn chiếc bánh kem trên tay tôi, rồi lại nhìn đôi mắt háo hức mong chờ của tôi, im lặng vài giây rồi cũng nhắm mắt lại. Đợi anh thổi nến xong, tôi tiện tay mở đèn ở bàn làm việc, sau đó sát tới gần, nửa đùa nửa thật hỏi anh, vừa nãy anh ước gì thế? Vũ nghe đến đây thì khẽ bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi rồi bảo, không nói cho em biết. Suy, cái đồ keo kiệt. Tôi không thèm chấp anh, nói xong lại nhìn anh dục, anh mau cắt bánh kem đi. Anh nhìn chiếc bánh kem chỉ lớn hơn bàn tay tôi một chút, trên đó đơn giản chỉ có dòng chữ chúc mừng sinh nhật anh và một hình trái tim đỏ chói. Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm bánh ngọt. Mùi vị thì không chắc, nhưng nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng sau khi nếm thử một miếng, Vũ cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, khiến tôi bất giác lo lắng. Thế này là em tự làm à? Vâng, sao thế? Chắc là dở quá à? Không phải, chỉ là nó rất giống em. Vũ xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng bảo, giống em ấy hả? Lần này Vũ vẫn cứng miệng đáp, ừ, nhưng mà không nói cho em biết. Tôi bĩu môi cầm hộp quà đẩy đến trước mặt anh. Em có quà cho anh này. Bên trong hộp quà chính là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tôi mua cho anh cách đây mấy tháng trước. Lúc đó chẳng biết đem tặng với lý do gì nên cứ lần nữa mãi. Đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tặng nó. Vũ ngạc nhiên một lúc rồi bật cười. Rất đẹp, em mua nó từ bao giờ thế? Tôi há miệng định trả lời, nhưng nghĩ lại cuối cùng tủm tỉm cười, dùng giọng điệu của anh đáp trả lại anh, không nói cho anh biết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tình cờ bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của anh. Nhưng điều khiến tôi giật mình, đó là một nửa gương mặt anh lúc này đang chìm trong bóng tối. Nhìn ở góc độ này còn rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời tôi chưa nhận ra. Qua một lúc sau, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên bóng dáng của người đàn ông đi chiếc Porsche màu đen hôm đó. Không hiểu sao bất giác trong lòng dấy lên một cảm giác thân thuộc. Trong lòng vẫn cứ cảm thấy lấn cấn, ngờ ngợ người đàn ông đó chính là anh. Nhớ lại năm đó, ngày hôm ấy sau khi kết thúc chuỗi ngày thực tập ở công ty Duyệt Khải, Vi nảy ra ý định rủ tôi đi bộ dạo xem một vòng khu chợ đêm. Chúng tôi ghé vào khu chợ bày đầy những sạp bán đồ ăn vặt. Lúc ngang qua sạp bán đủ loại bánh ngọt, tôi dừng chân cầm một cái lên xem thì bỗng nhiên vạt áo bị ai đó níu lại. Chị ơi, có thể cho em cái đó được không ạ? Tôi đưa mắt nhìn xuống, xem thử, mới phát hiện hóa ra là một cô bé tầm 5-6 tuổi, mặt mũi tay chân lem luốc, cơ thể nhỏ nhắn gầy còm trông đến là thương, quần áo trên người sờn rách chẳng nỡ nhìn. Con bé có lẽ là đói bụng lắm. Ánh mắt nó nhìn tôi vừa thèm thuồng, vừa mang tay lên lau nước bọt trên khóe miệng. Em gái, chị cho em này, cầm lấy đi. Tôi đặt gói bánh vào tay cô bé ấy, sau đó chỉ tay vào sạp hàng bán bánh nướng ở đằng kia, nhẹ giọng hỏi, em có muốn ăn bánh nướng không, chị mua cho em. Hai mắt con bé sáng lên, nhưng đắn đo hồi lâu mới ngập ngừng bảo, Nhưng em không có tiền trả cho chị đâu. Không cần trả cho bọn chị, em cứ ăn no bụng là được. Vì nghe vậy thì nhanh nhảu đáp. Tôi gật đầu khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu con bé, rồi đi tới hàng bánh mua 2 chiếc. Nhìn nó vui vẻ vì được ăn ngon lành mà tôi cũng vui lây. Mày đứng đây đợi tao tí nhá, tao vừa thấy anh Phong đi cùng với bà nào lạ lắm, cái ông này có bạn gái mà cứ giấu như mèo giấu cờ ấy. Để tao sang bắt tận tay xem ông ấy chối kiểu gì. Ừ, cái con này, mày điên hay sao mà đòi sang đó phá đám? Anh Phong nhà mày có bạn gái thì mày phải để cho anh ấy có không gian riêng tư chứ. Tao mặc kệ, tao muốn mày là chị dâu của tao cơ. Mấy con ong bỏ vẽ ấy á, để tao tự xử lý giúp cho. Đứng đây đợi tao nhá. Vi nói xong cũng chạy vụt đi. Chẳng mấy chốc mà bóng dáng mảnh mai ấy đã lẫn vào trong đám đông. Tôi và con bé đứng đó thêm một lúc. Lát sau khi tôi định dúi vào tay nó ít tiền thì bị một tiếng quát dọa cho giật bắn mình. À, con danh con đây rồi. Hóa ra mày trốn ở đây để tao phải đi tìm mày cả ngày hôm nay. Mày có ngon thì chạy nữa đi, để xem ông đây có đánh gãy chân mày không. Phía sau lưng tôi là một gã đàn ông cao to đen hôi, mặt mày bặm trợn, lao tới nắm cổ con bé nhấc bổng lên, không ngừng dùng roi quất mạnh vào cơ thể gầy guộc của nó. Có lẽ bị đánh đã quen nên chẳng hề khóc hay cầu xin tha thứ, mà ôm chặt lấy hai chiếc bánh mà tôi và Vi vừa mua cho. Ánh mắt đầy kiên định của con bé làm tôi nhớ đến bản thân năm 12 tuổi, cũng vì ăn vụng cơm mà bị mẹ kế đánh đập. Cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống tắc nghẹn nơi cổ họng. Dừng tay! Không nhìn nổi cảnh tượng này, tôi vươn tay ra giữ chặt cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của gã đàn ông kia. Trong khi gã ta còn đang ngạc nhiên nhìn tôi như một đứa dở hơi, thì tôi đã bồi thêm một câu: anh không được bạo hành trẻ em, làm như thế là phạm pháp đấy. Gã đàn ông nghe tôi nói như vậy thì phá lên cười sằng sặc, bàn tay to vươn ra muốn nắm lấy cằm tôi, nhưng tất nhiên tôi đã nhanh nhẹn quay mặt đi né tránh. Này cô em, vậy em nói xem anh phải làm thế nào? Gã đàn ông kia dù tóm hụt nhưng vẫn đưa tay mình lên mũi, ngửi mùi hương còn sót lại khi chạm vào quần áo trên người tôi, miệng khẽ chửi thề: còn mẹ nó, người đẹp, nhìn em ý là anh lại muốn phạm pháp rồi đấy. Bộ dạng ghê tởm ấy của gã làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Con bé níu áo tôi, ý bảo tôi hãy bỏ qua đi, dây vào đám người này sẽ rất rắc rối. Nhưng tôi đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Nghĩ đến trong người vẫn còn ít tiền tiết kiệm, hy vọng có thể giải thoát cho cô bé này. Con bé nợ ông bao nhiêu tiền? 100 triệu. Cái gì? Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc đến nỗi miệng cứ ngoác cả ra. 100 triệu này ở quê tôi có thể mua được nửa căn nhà cấp 4 luôn đó. Thằng cha này đang đùa sao? Sao vậy, người đẹp? Nếu cô em không đủ tiền trả thì có thể dùng thân thể này để trả cũng được. Tôi nhíu mày liếc nhìn xung quanh, âm thầm tính toán. Người của gã này cũng không đông lắm, nếu tôi và con bé nhanh chân thì có thể chạy thoát được. Tôi có đem tiền trong túi đây, nhưng phải giao con bé cho tôi trước. Người của anh đông như vậy, tôi có muốn trốn cũng không thoát được. Được thôi. Hắn ta dù có chút nghi ngờ nhưng đứng trước gái đẹp lại chẳng thể cưỡng lại được. Gã buông tay cho con bé đi tới chỗ tôi, còn tôi cũng giả vờ mở túi lấy tiền ra đưa cho hắn, đồng thời cúi người xuống nói nhỏ vào tai nó: lát nữa chị hô chạy là chạy thật nhanh, nhớ chưa? Dạ. Tôi nắm chặt tay con bé, hít một hơi thật sâu rồi ném túi về phía bọn người đó, miệng hô to: chạy thôi. Sau đấy quay người bỏ chạy thục mạng. Hai người một lớn một nhỏ chạy xuyên qua đám đông, mà gã đô con kia biết mình bị lừa cũng ráo riết đuổi theo, vừa đuổi vừa gào mồm chửi bới: hai đứa chúng mày, mau đứng lại cho tao. Một đám đàn ông cầm theo gậy gộc tuyếp sắt rượt đuổi nhau trên phố. Những người xung quanh cũng bị dọa cho một phen kinh hãi, vội nép sát vào hai bên vệ đường. Tôi và con bé chạy được một quãng, chẳng mấy chốc đã mệt vã cả mồ hôi. Mắt thấy người phía sau sắp tóm được mình nên cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng ra đường lớn, hy vọng có thể gặp được công an nhờ họ giúp đỡ. Vừa từ trong ngõ lao ra thì đúng lúc trên đường có một chiếc Porsche phóng tới. Dù tài xế đã phanh lại kịp nhưng vẫn khiến tôi loạng choạng ngã trong vó. Gã đồ con lúc này đã đuổi kịp tới, vừa thở hồng hộc vừa nắm tóc tôi giật ngược ra sau, hung hăng chửi bới một tràng, tưởng chừng như nước bọt trong miệng gã phun ra đầy mặt tôi luôn vậy. Mẹ con này, mày ngon thì chạy nữa xem nào. Tưởng có tí nhan sắc là muốn làm gì thì làm hả? Mày cứ chờ đó, kiểu gì hôm nay ông đây cũng chơi nát mày. Cô bé kia bị đàn em của gã giằng khỏi tay tôi kéo sang một góc. Nó nhìn tôi khóc òa lên nhưng không làm gì được, chỉ đánh bất lực nhìn tôi bị gã khốn nạn đó xé rách quần áo trên người. Chị ơi! Thằng khốn, bỏ tao ra, chúng mày bịt miệng con nhóc đó cho tao. Nói xong, hắn không ngần ngại mà nhào vào tôi. Hai chân hai tay bị giữ chặt nên tôi dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể đấu lại hắn. Người qua đường ngừng không ngừng chỉ trỏ nhưng chẳng ai dám đứng ra giúp. Còn chiếc ô tô vừa đụng vào người tôi nãy giờ vẫn đứng im ở đó không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ người trong xe đang muốn xem phim người lớn một cách chân thực hơn ư? Mẹ kiếp! Người đàn ông ngồi ở ghế phụ nhìn không nổi cảnh này nữa. Còn chưa kịp hỏi ý, người ngồi ở ghế sau đã mở cửa xe bước xuống. Người vừa lên tiếng trông khá cao ráo. Anh ta mặc vest đi giày da chỉnh tề, chậm rãi đi đến trước mặt đám côn đồ. Gã đồ con chật vật một lúc cũng chỉ xé được áo sơ mi của tôi. Vốn đang tức giận vì bị làm phiền nên động tác cũng theo đó mà buông lỏng. Gã quay đầu ra sau, gầm gừ quát tháo. Còn mẹ nó, mày là thằng nào đấy? Khôn hồn thì xéo đi, còn làm phiền tao á, đừng có thách. Gã còn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi co chân đạp mạnh vào hạ bộ một cước đau điếng. Nhân lúc gã rít lên ôm lấy của quý nằm vật ra đất nhăn nhó kêu đau, tôi liền hất gã ra rồi bỏ chạy. Đám đàn em thấy đại ca gặp nguy liền mặc kệ con bé ăn xin, cùng nhau xông tới đỡ gã. Gã ta nghiến răng nghiến lợi nhổ một bãi nước bọt, sau đó rút con dao trong túi quần ra rồi cùng đàn em xông lên. Hơn chục tên đàn ông cao to lực lưỡng mang theo vũ khí cùng đánh một người như vậy, anh chàng mặc đồ Âu kia dù có giỏi võ đến mấy cũng không thể địch lại. Gã đại ca nhường cho đàn em xử lý, còn hắn lao tới kéo tôi vào trong một con hẻm gần đó. Trên người mày không có mùi của đàn ông, cô em là gái còn nguyên hửm. Tốt. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt quay đi, ngăn chặn cơn buồn nôn sắp tuôn trào nơi cổ họng. Khi ấy tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn, cả người không còn sức lực nên hành động phản kháng cũng yếu ớt, chẳng có tí tác dụng nào. Cứ tưởng lần đầu tiên của mình sẽ mất trong tay gã đàn ông khốn nạn này thì bỗng có một tiếng bốp vang lên, ngay sau đó là âm thanh kêu gào đau đớn. Tôi nghe ai đó chửi thề một tiếng liền mở mắt ra, chiếc áo vest đáp xuống trùm lên người tôi. Trong lúc hoang mang sợ hãi thì mùi hoắc hương nhẹ nhẹ lẫn với mùi nước hoa đắt tiền còn vương trên áo người đó làm tôi bình tĩnh lại. Tôi ngẩng đầu lên, trong bóng chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt góc cạnh của anh ta. Phải nói là thực sự rất đẹp, dù đeo kính râm nhưng ánh mắt và khí chất trên người toát ra cũng rất lạnh lùng. Anh ta hai tay đút túi quần, nâng mũi giày dẫm lên bàn tay đang cầm dao của gã kia ghì mạnh xuống. Ban đầu gã ta còn mạnh mồm chửi bới, dùng tay còn lại nhấc chân người đàn ông kia ra, nhưng càng cố thì anh ta càng dùng lực như muốn nghiền nát. Mãi sau vì quá đau đớn nên anh hạ giọng xin xỏ. Đau quá, bỏ ra, xin anh tha cho tôi. Đám đàn em thấy đại ca như thế thì không còn tâm trạng đánh đấm nữa, mà vứt hết gậy gộc trên tay chạy đến chỗ người đàn ông quỳ gối cầu xin. Cô bé ăn xin được tài xế ấm trên tay. Anh chàng xuất hiện lúc đầu cũng đi tới chỗ tôi. Thoạt nhìn quần áo có hơi nhăn nhúm, nhưng hình như không ai bị thương ở đâu. Sếp, lần sau anh có ra tay thì ra tay sớm một chút được không? Hại em mất nhiều sức như vậy mới chịu giúp đỡ. Anh cũng ác quá đi. Người đàn ông chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến anh chàng kia rụt cổ im bặt, rồi không nói không rằng quay người rời đi. Trước khi đi, còn không quên đạp lên người gã đô con một phát nữa. Anh gì ơi, anh ơi! Tôi thấy anh ta sắp đi, liền vội đưa tay ra tóm vạt áo sơ mi kéo lại. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Anh cho tôi mượn cái áo này một hôm nhé. Anh có thể cho tôi địa chỉ của anh được không? Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau ạ. Nếu anh không chê thì tôi muốn mời anh và bạn anh một bữa cơm để cảm ơn. Không cần. Anh ta chẳng thèm liếc tôi một cái mà chỉ lạnh lùng nói hai chữ, sau đó đi thẳng ra xe. Tôi nghĩ ông trời hình như đang muốn trêu đùa tôi thì phải. Mấy năm trôi qua cứ ngỡ đã tìm được người đó, vậy mà cuối cùng lại nhận nhầm người, yêu nhầm người. Chỉ là thế giới rộng lớn như vậy, hai chúng tôi lại một lần nữa va phải nhau. Cuối cùng từ tình một đêm biến thành vợ chồng, có thể xem như đây là duyên phận ý trời không? Tôi ngước lên nhìn anh, cổ họng nghẹn lại, chậm rãi nhắc lại câu nói năm đó. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Anh cho em mượn cái áo này một hôm nhé, hoặc là cho em địa chỉ của anh. Em giặt sạch rồi trả lại cho anh sau, được không? Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, ánh mắt của anh hiện rõ vẻ sửng sốt. Vũ không trả lời mà nhìn tôi rất lâu, rất lâu, đến khi tôi không chịu nổi nữa, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi một câu. Đêm đó là anh phải không? Là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Nghe xong câu này, Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh nhìn tôi rất lâu, nhìn tôi sâu nặng. Chẳng biết mắt mũi tôi khi ấy thế nào, có nhìn nhầm hay không, mà còn thấy khóe miệng anh hơi cong lên ý cười rất nhẹ. Ngày 15 tháng 4 3 năm trước, người... Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Vũ đã đè tôi xuống bàn, nâng cằm tôi rồi đặt một nụ hôn lên đấy. Anh hôn rất sâu, cuồng nhiệt và say mê, tưởng chừng như đã chờ đợi quá lâu. Vị ngọt của bánh kem vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, triền miên không dứt. Tôi như bị cuốn vào, bất giác vòng tay anh ôm lấy, đáp trả lại anh một cách mãnh liệt. toàn thân phút chốc nóng bừng lên, lý trí phiêu dạt đến chín tầng mây, xa chân, lạc lối. Chẳng biết hai chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, cuối cùng khi nụ hôn dứt, cả hai cũng đã mệt nhoài, quần áo trên người cũng đã sập sạch nhăn nhúm. Vũ chạm trán mình lên trán tôi, nhỏ giọng thì thầm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được em rồi. Đêm ấy, hai chúng tôi ôm nhau ngủ. Vũ nói sức khỏe của tôi vẫn còn yếu, cần phải kiêng cữ. Hơn nữa từ khi mất con, trong lòng cả hai đều mang một nỗi buồn riêng. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.